xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 100, góc truyện audio.com. Trên mạng ngược lại không có tin tức gì, cư dân mạng chỉ biết bộ phim tiếp theo Đường Đường nhận vai nữ chính. Người song hành với cô lần này không phải là mấy tiểu thị tươi như Mễ Việt mà là một diễn viên tên Vệ Thược, tuổi gần 40. Đúng là giới giải trí có rất nhiều tiểu thị tươi, nhưng điều đó không có nghĩa là nam diễn viên trưởng thành hơn không được hoan nghênh, trong đó Vệ Thước nhất định là nhân tài kiệt xuất. Mọi người đều bày tỏ sự yêu thích đến Vệ Thước, số lượng fan rộng khắp cả nước, từ ông chú, cô dì đến thiếu nữ trẻ tuổi, đâu đâu cũng có. Vẻ ngoài anh tuấn, khí chất xuất chúng, Vệ Thước là một nhân tố bảo đảm rating, nhưng trên hết chính là diễn xuất tuyệt vời và các tác phẩm chất lượng mà anh tham gia. Cộng sự của Vệ Thước hầu như đều thuộc phái thực lực, Đường Đường là người đầu tiên thuộc phái thần tượng làm việc với Vệ Thước. Anh cơ vẫn chưa công chiếu, mọi người chưa xem được năng lực diễn xuất của Đường Đường. Dù biểu hiện trong Kẹo Kim Cương của cô rất tốt, nhưng cái mã phim thần tượng luôn làm người xem sinh ra một loại tâm lý khác biệt. Ví dụ, diễn xuất của Đường Đường rất tốt nhưng cũng chỉ giới hạn trong phim thần tượng. Hiện giờ cô đóng cặp với Vệ Thước, trên mạng hầu như không ai đánh giá cao. Nhóm anti-fan Đường Đường lại thừa cơ truyền giáo suy nghĩ Đường Đường là con gái cưng của Thánh Ngu vào đầu mọi người, còn nói lần này Vệ Thước bị hố thật thảm. Mặc kệ trên mạng nói thế nào, Đường Đường vẫn vào đoàn an tâm đóng phim. Trải qua hai đời, đây là lần đầu tiên Đường Đường thể nghiệm cái gọi là mang vốn vào đoàn. Tuy trước đây tham gia Lữ Hành Hoa Lộ cũng gần giống vậy, nhưng chung quy vẫn là khác nhau. Lần này Minh Thiếu Diễm là nhà tài trợ duy nhất, đây là điều mọi người đều biết. Đúng vậy, là mọi người. Những diễn viên trẻ tuổi trong đoàn đều rõ ràng, đến mấy lão tiền bối vào sau cũng thường xuyên chú ý đến Đường Đường. May mắn, mọi người không tỏ vẻ khinh thường như trong tưởng tượng. Đây chính là ưu điểm của Minh Thiếu Diễm. Mang tiếng là mang vốn vào đoàn, mọi người rất dễ nghĩ đến bao dưỡng. Tất cả mọi người đều nghĩ Kim Chủ là một người không hề có hình tượng tốt. Cũng đúng, bởi vì đại đa số Kim Chủ đều có vợ có con, nhiều người còn lớn tuổi, hói tóc. Nhưng Minh Thiếu Diễm không giống vậy. Minh Thiếu Diễm trẻ tuổi, độc thân, anh tuấn, có quyền lại có tiền. Ai không muốn ở bên một người đàn ông như vậy? Có thể ở bên Minh Thiếu Diễm, nếu dùng từ bao dưỡng hay Kim Chủ đều là một sự vũ nhục hắn. Hơn nữa Minh Thiếu Diễm còn vì Đường Đường mà bỏ ra một con số thiên văn. Không một Kim Chủ nào có thể làm đến như vậy, cho nên nói Minh Thiếu Diễm thật sự động lòng. Vì vậy, người xem thường không có, nhưng người ghen tị rất nhiều. Đường Đường vào đoàn phim đã hơn 10 ngày, những người chủ động nói chuyện với cô đều là các nữ diễn viên trẻ tuổi. Có điều họ toàn nói bóng nói gió hỏi thăm về Minh Thiếu Diễm. Đầu tiên là rào rạt khen ngợi tình cảm của Đường Đường và Minh Đồng thật tốt, tiếp đó dần dần hỏi thăm tại sao hai người quen biết nhau. Cuối cùng lại kể chuyện cho cô nghe cái gì mà đại gia FX và minh tinh YY yêu nhau, nữ minh tinh đó tuổi cỡ Đường Đường, ban đầu họ cũng gắn bó keo sơn, kết quả vẫn là chia ly. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi, không từng trải giống như chúng ta, đơn thuần. Góc truyện audio.com, lại ấu trí, yêu đương thì được, thành ra lại không ổn. Đàn ông à, ai cũng vậy, đàn ông càng thành đạt càng như vậy. Nhiều năm nay Minh Đồng luôn đơn độc một người, chỉ còn tưởng Minh Đồng muốn tìm một tiểu thư nhà giàu giống mình chứ. Em trẻ tuổi xinh đẹp, đừng nói đàn ông, ngay cả chị cũng thích em, nhưng mà thích là thứ không lường được, mới giây trước còn thích em, giây sau đã bên cạnh đàn bà khác rồi. Đàn ông đều cùng một loại đức hạnh. Đường à, chị là người từng trải, chị thật lòng khuyên em đừng quá lún sâu vào tình yêu, nếu không sau này người đau lòng nhất định sẽ là em. Một đám nữ minh tinh không biết quan hệ tốt xấu thế nào, bây giờ lại nhất trí cùng nhau đứng trên một chiến tuyến. Người này ngầm mỉa mai Đường Đường một câu, người khác sẽ khen Đường Đường một câu, phối hợp hết sức ăn ý. Đường Đường cảm thấy mấy vị này không đi nói tương thanh thật đáng tiếc. Tương thanh là một loại nói hát dân gian Trung Quốc, hình thức biểu diễn có thể là đơn tấu, song tấu, hay cả một nhóm người. Hừm, nói chung là mọi người xem video sẽ rõ nha, mấy người kia thấy tuổi Đường Đường nhỏ. Một đám ngươi một câu ta một câu để Đường Đường động tâm, kết quả bọn họ nói mỏi miệng mà mặt Đường Đường vẫn không đổi sắc, bộ dạng còn có vẻ đang nghe bát quái, giống như người bọn họ nói không phải là cô vậy. Đám nữ minh tinh tức muốn mắng người, nhưng không dám. Dù trong lòng ghen ghét Đường Đường, nhưng bây giờ đoàn phim do Đường Đường định đoạt, bọn họ không dám dây vào rủi ro, chỉ có thể càng bén nhọn hỏi. Đường à, Minh Đồng có nói kế hoạch gì trong tương lai không? Đường Đường nghe một đống lời vô nghĩa như vậy đã đủ lắm rồi. Cô nở nụ cười ngọt ngào, trợn tròn mắt nói dối, đương nhiên là có rồi, anh ấy nói qua mấy tháng nữa sẽ kết hôn. Mọi người sừng sốt, có người không nhịn được hỏi lại, sớm như vậy. Khó khăn lắm mới đến tuổi kết hôn, người người nhà trông ngóng lâu rồi. Đường Đường ra vẻ khó xử nói. Đám nữ minh tinh cứng họng nhưng vẫn nắm bắt được trọng điểm, có người thử hỏi em. Đã gặp người nhà Minh Đồng rồi hả? Tụi em luôn ở chung với nhau mà. Luôn luôn, chắc hơn một năm rồi. Mọi người, để lại 3-4 nữ diễn viên há hốc mồm, Đường Đường hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này. Tiếp tục xem kịch bản thôi. Hồi trước khi cô còn đi học, bởi vì xung quanh có quá nhiều bạn học nam khiến Minh Thiếu Diễm ghen, khi đó cô còn cảm thấy Minh Thiếu Diễm ấu trĩ đáng yêu. Bây giờ đến lượt mình, Đường Đường cũng cảm thấy thật ấu trĩ, nhưng vẫn không nhịn được ghen tuông. Cho dù Minh Thiếu Diễm không ở đây, cũng không hay biết gì cả. Có điều dù sao Đường Đường cũng là người trưởng thành, cô sẽ không tùy tiện vô lý như mấy cô gái nhỏ. Thế là mỗi ngày Đường Đường vừa đấu trí với một đống phụ nữ như hổ rình mồi, vừa phô bày hết tất cả bí kỹ diễn xuất của bản thân để quay phim. Bí kỹ, bí quyết và kỹ năng. Trước đây đạo diễn còn rất lo lắng, dù sao tác phẩm hiện tại của Đường Đường chỉ có một bộ kẹo kim cương mà thôi, đạo diễn sợ cô không thể diễn ra thần thái của nữ gián điệp tài ba. Kết quả Đường Đường hóa trang xong liền thay đổi ánh mắt khí chất cả người khác hoàn toàn. Đến khi chính thức bắt đầu quay, một cô gái 19 tuổi khiến tất cả diễn viên dưới 30 tuổi trong đoàn cảm thấy hổ. Góc chuyện audio.com, thẹn, đạo diễn từ lo lắng chuyển sang kinh hỉ cười như được mùa. Trước đây Đường Đường đã được công nhận có thiên phú, đôi khi, một người nỗ lực còn không bằng một người có thiên phú, vì thế những người có thiên phú đã được định sẵn sẽ xuất sắc hơn người bình thường. Hiện tại Đường Đường vì không để Minh Thiếu Diễm lỗ vốn, cô càng dùng hết công lực quay tốt bộ phim này. Các lão tiền bối trong đoàn đều lau mắt mà nhìn Đường Đường, đến vệ thước cũng khen Đường Đường làm anh rất bất ngờ. Ban đầu đám nữ diễn viên không vừa mắt Đường Đường cảm thấy bản thân đương nhiên diễn hay hơn Đường Đường. Kết quả bọn họ còn không diễn hay bằng người ta, vì thế tính hơn thua trỗi dậy, một đám bắt đầu ra sức đọc kịch bản để đánh bại Đường Đường. Thế là diễn xuất của toàn bộ diễn viên trong đoàn đều tiến bộ vượt bậc. Tính ra thì đây quả là chuyện tốt, buổi tối vừa kết thúc công việc Đường Đường sẽ gọi cho Minh Thiếu Diễm. Cô lần nào cũng vậy, chưa bao giờ kể những chuyện không vui, cô chỉ kể những chuyện đã xảy ra, gần đây tâm trạng như thế nào. Tình yêu là phải chậm rãi từ từ, hiện giờ Đường Đường không làm như trước kia nữa. Cô nhận ra bản thân chỉ nên nói những chuyện vui, Minh Thiếu Diễm đã thích cô như vậy, cô không thể làm hắn lo lắng. Có điều qua ngày hôm sau, Minh Thiếu Diễm nói công việc không quá bận, hắn có thể đến thăm ban. Đường Đường suy nghĩ sau đó từ chối hắn. Minh Thiếu Diễm không ở đây, đám người ở đoàn phim chỉ có thể mơ ước. Chờ hắn tới thật rồi, Đường Đường cảm thấy bản thân sẽ ghen đến chết. Trước đây Minh Thiếu Diễm nói tới thăm ban, Đường Đường đều hưng phấn kêu hắn mau tới, không ngờ lần này không cho hắn tới. Đường Đường nói cô đóng phim quá bận không có thời gian bên cạnh Minh Thiếu Diễm, nhưng Minh Thiếu Diễm chỉ nghe xong liền nhận ra. Đây là lấy cớ, bạn gái không cho hắn tới thăm ban, lại còn nói dối lừa hắn. Đây đúng là dấu hiệu của xa mặt cách lòng. Minh Thiếu Diễm yên lặng gác máy. Đường Đường luôn nói cô thích người trưởng thành thận trọng. Minh Thiếu Diễm đột nhiên nhớ tới nam diễn viên hợp tác với Đường Đường lần này. Không phải vệ thước chính là đại biểu tốt nhất cho kiểu người này sao? Minh Thiếu Diễm đứng ngồi không yên. Hôm sau, hắn trực tiếp bay thẳng đến thành phố hát. Minh Thiếu Diễm đột ngột đến đoàn phim khiến mọi người không kịp trở tay. Minh Thiếu Diễm căn bản không nhìn những người khác, liếc mắt một cái liền thấy Đường Đường đang ngồi nói chuyện với vệ thước. Diễn xuất của vệ thước rất tốt, vậy nên đôi khi Đường Đường sẽ thỉnh giáo vệ thước về phần lý giải nội dung. Hôm nay đúng lúc bàn một vấn đề khó nên hai người ngồi hơi gần. Kết quả bị Minh Thiếu Diễm nhìn thấy, chỗ vệ thước ngồi đối diện với Minh Thiếu Diễm bên kia. Anh thấy Minh Thiếu Diễm liền cười ha ha rút kịch bản trước mắt Đường Đường ra quay đầu lại. Đường Đường quay đầu, bạn trai đẹp không giới hạn của nhà mình đang nhìn thẳng về phía này. Tuy hôm qua cô không cho Minh Thiếu Diễm thăm ban, nhưng hiện giờ Minh Thiếu Diễm tới, Đường Đường phát hiện thật ra bản thân rất mong Minh Thiếu Diễm có thể tới. Lúc cô nhìn thấy người thật mới bia cô nhớ hắn nhường nào. Trước đây Đường Đường còn kiêng kỵ, hiện tại cả giới giải trí đều biết cô là người của Minh Thiếu Diễm, cho nên Đường Đường vô cùng vui. Góc chuyện audio.com, vẻ nhảy vào lòng ngực Minh Thiếu Diễm, tất cả bực bội trong lòng Minh Thiếu Diễm liền bay biến hết. Nữ minh tinh có vẻ ngoài thanh thuần định đi lên chào hỏi nhất thời đóng băng tại chỗ. Lúc này đạo diễn mới thở hổn hà hổn hển chạy tới. Vị vai chính là nhà tài trợ duy nhất của đoàn phim. Nếu không có Minh Thiếu Diễm thì lấy đâu ra đoàn phim như bây giờ. Đạo diễn vội vàng chào hỏi với Minh Thiếu Diễm, trong đoàn có mấy nghệ sĩ lão làng, có lẽ Minh Thiếu Diễm muốn gặp. Đường Đường đang chuẩn bị rời đi đã bị Minh Thiếu Diễm nắm lấy cổ tay kéo sát bên người. Đám người gần tuổi vệ thước nhìn ra chỗ khác một đám cười không ngừng. cười xong lại liếc mắt nhìn mấy nữ diễn viên ngo ngoe dục dịch ban nãy, sau đó thu hồi tầm mắt. Nếu đủ thông minh thì đừng tự tìm đường chết. Buổi tối, Minh Thiếu Diễm mời cả đoàn phim đi ăn cơm nước xong xuôi mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Cuối cùng cũng có người hết nhịn nổi đi lên kính rượu. Minh Thiếu Diễm nhìn cô gái xa lạ trang điểm lòe lòe trước mặt, khuôn mặt vốn không tươi cười càng lạnh hơn, chỉ lãnh đạm ừ một tiếng rồi cùng đạo diễn nói chuyện. Nụ cười trên mặt nữ minh tinh cứng đờ, bừng đi cũng không được, kính rượu cũng không xong. Cuối cùng bị phó đạo diễn lôi đi. Minh Đồng có thân phận gì? Còn cô có thân phận gì, vậy mà cũng dám tới kính rượu. Trong đoàn phim ngoài nam nữ chính ra thì toàn bộ đều là diễn viên dưới hạng ba, đương nhiên ngoại trừ những nghệ sĩ lão làng. Ngày thường bọn họ tới mặt Minh Thiếu Diễm cũng không thấy được, cho dù có gặp được bọn họ cũng không xứng nói chuyện với Minh Thiếu Diễm. Hôm nay Minh Thiếu Diễm còn không phải nể mặt mũi Đường Đường mới tham dự, kết quả bị phá đám. Nữ minh tinh u oán trừng mắt nhìn Đường Đường cả buổi trời, trong lòng cân nhắc hay là đợi lát nữa ít người tìm cơ hội lén gặp một lần. Tuy Đường Đường đúng là xinh đẹp, nhưng rốt cuộc tuổi vẫn nhỏ. Cô dù không trẻ trung bằng Đường Đường, Minh Thiếu Diễm cũng đã có Đường Đường, nhưng nếu có người chủ động dâng tới cửa thì nào có ai chối từ. Kết quả một thoáng không chú ý, Minh Thiếu Diễm và Đường Đường đã cùng nhau biến mất. Rõ ràng là hai người đang hưởng thụ thế giới của bọn họ. Nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định, buổi tối cố ý hỏi số phòng Minh Thiếu Diễm. Sau đó ẹo qua ẹo lại quanh phòng hắn, kết quả đúng lúc bị Nịnh Mông nhìn thấy. Chiều hôm sau, công việc tiếp tục được khởi công, mọi người phát hiện nữ diễn viên chủ động đến kính rượu hôm qua đã cuốn gói chạy lấy người. Minh Thiếu Diễm hết sức bình tĩnh nói với đạo diễn, không muốn quay thì cuốn gói đi, đoàn phim này của tôi không nuôi phế nhân. Đạo diễn vội vàng gật đầu, những người không dám có ý tưởng gì càng thêm sợ, còn những người có ý tưởng đều bị dọa từ bỏ suy nghĩ, chuyên tâm đóng phim. Minh Thiếu Diễm sau khi đuổi phiền phức đi liền giống ngày hôm qua, luôn để Đường Đường dưới mí mắt trông nom, còn không giấu vết kêu Đường Đường cách xa Vệ Thước. Lúc này Đường Đường đang quay cảnh diễn đơn, Vệ Thước yên lặng ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm, lời nói như muốn tán gẫu, Minh Đồng và Đường Đường hẳn là sắp có chuyện vui rồi nhỉ. Minh Thiếu Diễm nhìn Vệ Thước một cái, đợi cô ấy lớn chút nữa. Cũng đúng, Vệ Thước gật đầu, lúc vợ tôi gả cho tôi cũng 20 tuổi. Chớp mắt đã qua mười mấy năm rồi. Minh, góc truyện audio.com, Thiếu Diễm, Vệ Thước kết hôn rồi. Vệ Thước cười cười, cô ấy là thanh mai của tôi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn, chỉ là đến giờ vẫn chưa có con. Tôi không thích con cái, vợ tôi có tôi là đủ rồi. Đường Đường quay xong liền phát hiện Minh Thiếu Diễm vốn chướng mắt Vệ Thước đột nhiên trò chuyện với Vệ Thước rất vui vẻ. Đường Đường choáng váng nửa ngày, xoay người cảm thán với Nịnh Mông. Giao tình của hai người đàn ông thật sự không thể hiểu được. Hai ngày sau, Minh Thiếu Diễm về thành phố S, đoàn phim lại khôi phục tốc độ quay phim ban đầu, nhưng so với trước kia, không khí yên lặng hơn rất nhiều, có điều thế lại hay. Bởi vì tài chính sung túc, đạo diễn muốn bộ phim phải hoàn hảo. Cả bộ phim phải quay mất 3 tháng, cuối tháng 2 Đường Đường tiến tổ, đến ngày quốc tế thiếu nhi mới đóng máy, sau đó suốt đêm chạy về thành phố S. Đường Đường đăng Weibo thông báo tin đóng máy, các fan hô hào nói hóng tác phẩm mới của cô. Gần đây Đường Đường chỉ nghĩ đến Thấu Triệt, bây giờ nghĩ lại mới nhớ đến Anh Cơ đã đóng máy từ lâu. Cả hai đều là vai diễn tốn biết bao nhiêu tâm huyết của cô. Mỗi tác phẩm đều xuất sắc, thật ra đến cô cũng chờ mong sớm ngày chiếu lên. Có điều mấy phim chế tác lớn thế này vẫn nên được hậu kỳ chỉnh chu, đừng đầu voi đuôi chuột như Nhiếp Chính Vương, cuối cùng thành trò hề trong miệng mọi người. Tuy Thấu Triệt và Anh Cơ vẫn chưa chiếu, nhưng bộ phim Thần Tượng chiếu 6 tháng trước Kẹo Kim Cương lại cho cô một tin tốt. Đường Đường được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Kẹo Kim Cương là một bộ phim thần tượng có ít nội dung, đạo diễn xuất sắc nhất hay phim nhựa hay nhất đều không dính dáng đến bộ phim này, nhưng Đường Đường lại có thể đơn thương độc mã vào cuộc đua nữ chính xuất sắc nhất. Đường Đường ngẩn người, cô thật sự không ngờ cô có thể được đề cử, có điều cô chỉ nghĩ đến đó mà thôi, vai diễn trong bộ phim thế này được đề cử là đủ lắm rồi, đoạt giải là chuyện không có khả năng. Nếu cô có thể được giải thưởng, mọi người sẽ nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Bạch Ngọc Lan. Tin tức nhanh chóng được đưa lên hot search. Fan nhà Đường Đường sau bao sóng gió đã dần trưởng thành, hiện tại họ không sợ bị người ta mắng nữa, chỉ sợ Đường Đường bị ghét. Vì thế một đám nhanh chóng tuyên truyền khẩu hiệu đề cử là một sự khẳng định năng lực của Đường Đường. Chỉ là có lẽ do diễn xuất của Đường Đường trong Kẹo Kim Cương quá tốt, nhất là đoạn sau khi trưởng thành, cô thật sự là người diễn tốt nhất, cho nên lần này người nói xấu Đường Đường không quá nhiều. Ngược lại mọi người chỉ chê phim thần tượng như Kẹo Kim Cương đã làm giảm đẳng cấp của Bạch Ngọc Lan. Trên mạng náo nhiệt nói tới nói lui, đảo mắt đã tới ngày diễn ra liên hoan phim truyền hình Thượng Hải Bạch Ngọc Lan. Tuy các fan nói Đường Đường được đề cử là tốt rồi, nhưng con người luôn có mộng tưởng, nói không chừng đoạt giải thì sao? Vì thế hôm đó fan nhà Đường Đường đến tấp nập, Đường Đường mặc một chiếc váy xẻ tà màu đen tham dự liên hoan phim. Đôi chân dài như ẩn như hiện làm các phóng viên điên cuồng bấm camera. Bởi vì Đường Đường là người duy nhất được đề cử nên cô chỉ đi thảm đỏ một mình. Liên hoan phim chính thức bắt đầu, các tiết mục và công bố giải thưởng xen kẽ nhau nên không nhàm. Góc truyện audio.com, chán, cũng không quá hồi hộp. Đường Đường đã tham gia vô số những hoạt động thế này, biểu cảm cô bình tĩnh, không mang chút rụt rè lo lắng của người mới. Người quay phim biết đề tài nóng nhất hôm nay chính là Đường Đường nên máy quay thường quay đến chỗ Đường Đường. Thời điểm sắp công bố giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, hình ảnh Đường Đường càng xuất hiện nhiều hơn. Biểu cảm của cô vẫn luôn rất bình tĩnh. Khánh Quý trao giải trên bục đùa giỡn không chịu công bố tên, bên dưới mọi người vừa sốt ruột vừa buồn cười. Đường Đường cũng cười cùng mọi người. Cuối cùng Khách Quý đùa đủ rồi mới mở phong thư kết quả ra. Tất cả đều nín thở, Khách Quý trao giải đọc tên người chiến thắng. Không phải Đường Đường, Đường Đường cười đứng lên cùng mọi người vỗ tay. Máy quay muốn tìm dấu vết mất mát trên mặt Đường Đường, tiếc là không có. Đường Đường cũng như bao người khác cười vỗ tay chúc mừng người đoạt giải. Liên hoan phim lại công bố phim nhựa tốt nhất xong cuối cùng cũng kết thúc. Nịnh Mông đáng tiếc thở dài, Đường Đường cười cười, thở dài cái gì, không lẽ cô thật sự tin tôi có thể lấy giải thưởng? Hy vọng thôi cũng không được sao, chẳng lẽ cô không hy vọng, cô thật sự không có, vai diễn này không đủ sức để đoạt giải. Có điều, lúc lên xe Minh Thiếu Diễm, Đường Đường lập tức thay đổi biểu tình. Minh Thiếu Diễm tự mình đến đón cô, chú Lý lái xe ở phía trước, Minh Thiếu Diễm ngồi sau. Đường Đường nâng váy lên xe im lặng chăm chú nhìn ra ngoài xe. Minh Thiếu Diễm duỗi tay ôm cô lại, xoay gương mặt Đường Đường về phía mình, âm thanh trầm thấp mà dễ nghe. Thất vọng à, dạ, Đường Đường ủ rủ gật đầu, không đoạt giải. Minh Thiếu Diễm dịu dàng vuốt đầu cô, không sao cả, sau này vẫn có cơ hội khác mà. Nhưng em rất buồn, dừng một chút lại nói, em không đoạt giải, anh thưởng cho em được không? Giây phút này Minh Thiếu Diễm cực kỳ dịu dàng, được em muốn gì anh đều cho. Cuối cùng Đường Đường cũng cười, khóe môi dương lên, lúm đồng tiền trên má hiện ra làm say lòng người. Vậy anh tặng em một hôn lễ đi, Đường Đường khẽ hôn lên môi Minh Thiếu Diễm, còn 3 ngày nữa là em tròn 20 rồi, cho nên, Minh Thiếu Diễm, chúng ta kết hôn đi. Cộng cộng cộng, em gái editor, hoàn chính văn rồi mọi người ơi, chỉ còn 16 chương ngoại truyện nữa là kết thúc nhé, tương đương. Bà chị beta, xúc động quá quá đi cách chương.